Ma thần thiên quân, chương 8, tai nạn hàng lâm, 3, khóc chuyện audio.com. Tại đỉnh Ma thần Sơn, người nói là thật, dưới Ma thần Sơn có phong ấn cái gì mà có thể chém giết thần tôn đại năng? Vũ thần phách kinh dị nhì vũ thiên quân nói, ngài không thể tin ta sao? Như vậy đi, ta chỉ cần ngài hủy đi thư đồ quán cầm chế, còn lại ta tự mình giải quyết. A hát, vũ thiên quân không chút do dự nói ra. Tốt, để cho tiểu tử ngươi hồ nháo một chút. Vũ thần phách lúc này cũng không rảnh để ý tới Vũ Thiên Quân. Hắn còn phải nghĩ cách giảm thiểu thương vong cùng với nghĩ cách cho tộc nhân rời đi. A hát. Các ngươi bảo hộ bọn hắn. Khi có hiệu lệnh của ta, lập tức đem bọn hắn thoát đi. Hắn quay sang mấy người Vũ ra đời thứ ba nói. Đồng thời hắn cũng ném cho Vũ Thiên Quân một cái ngọc giản. Dựa theo trên ngọc giản mà phá giải cấm chế, nếu không được thì lập tức theo ngươi mấy vị gia gia rời đi. A hát. Cuối cùng hắn quay sang nhìn Vũ Thiên Quân bốn người đầy lưu luyến. Bọn hắn chính là hy vọng của Vũ gia. A hát. Vâng, phụ thân, tứ thúc, thái gia gia, bọn người lên tiếng sau đó rời đi tiến về phía thư đồ quán. Lát sau bọn hắn chạy tới thư đồ quán. Mấy danh vĩ ra đời thứ ba thật sự không hiểu vũ thần phách vậy mà để cho tiểu quỷ này đi phá thư đồ quán. Chẳng lẽ hắn có chút tin tưởng Vũ Thiên Quân có cách mà không phải là tiểu tử này hồ nháo. Lão tứ, ngươi định giải phóng tên kia sao? Vũ Thiên Nguyên cũng không quá lớn hy vọng. Thần tôn đại năng cũng không phải là bọn hắn lúc này có thể lay truyền. E rằng cả vũ gia hắn lúc này cũng rất khó. A hát. Hy vọng ta cảm giác không sai. Vũ Thiên Quân gương mặt nhỏ nhắn co lại. Cho dù hắn thông minh, thiên phú cao cỡ nào hắn cũng mới 5 tuổi mà thôi. Tam gia gia, không biết phụ mẫu ta bọn hắn đi đâu rồi. Muội muội ta đang ở đâu? A hát. Hắn quay sang vị kia tam gia gia nói. Hai, cũng không biết mấy tên tiểu quỷ ngươi nói gì. Yên tâm, mẫu thân người cùng thiên liên đều đã được gia tộc sắp xếp. Lúc này có lẽ đã rời đi Thanh Vân Tinh rồi. Tam gia gia ngừng lại một chút. Tiểu quân, người làm sao biết dưới Ma Thần Sơn có người? A hát. Hắn có thể ngăn cản thần tôn sao? Tam gia gia cũng không dám quá tin tưởng mấy tên tiểu quỷ này. Bọn hắn tuy là hy vọng của vũ gia nhưng cho đến lúc này bọn chúng vẫn chưa lớn lên. A hát. Tam gia gia, tin tưởng lão tử. A hát. Bọn ta là có bí mật tạm thời không muốn cho mọi người biết. Sau này có cơ hội ta sẽ giải thích. A hát. Vũ Thiên Nguyên lúc này kiên định nói ra. Hắn lúc này cũng đành tin tưởng Vũ Thiên Quân. A hát. Hai, được rồi, ngươi định như thế nào? Tam gia gia quay sang Vũ Thiên Quân hỏi. Hắn cũng bất đắc dĩ. Lúc này bọn hắn nhiệm vụ là bảo vệ mấy tên tiểu quỷ này. A hát. Tam gia gia ngài chỉ cần phá hủy cấm chế sau đó tùy tiện công kích mặt đất. Sau đó ta sẽ câu thông với vị kia. Hy vọng sẽ kịp trước khi bọn người kia đến. Vũ Thiên Quân nghiêm túc nói với Tam gia gia. Sau đó đưa ngọc giản mà Vũ Thần Phách cho hắn đưa cho Tam gia gia. Khuôn mặt non nớt nhưng lại nghiêm nghị là cho người ta cảm giác quái dị. A hát. Tốt rồi, các ngươi lùi lại. A hát. Chúng ta đến phá cấm chế. Nói rồi bốn người tam gia gia đia về bốn phía thư đồ quán không ngừng đánh các loại ấn ký phức tạp tiến vào trong thư đồ quán. Lão tứ, nhỡ như người kia không giúp chúng ta thì sao? Lần này Vũ Thiên Phượng nói lên thắc mắc, bọn hắn là biết dưới Ma Thần Sơn có vật khó lường nhưng cũng không biết là gì. Cũng không biết có thể giúp Vũ gia lúc này không? Ta cũng không dám chắc chắn thế nhưng đến mấy vị lão tổ cũng không thể cảm ứng được hắn chứng tỏ hắn cũng không đơn giản. Ngừng lại một chút Vũ Thiên Quân lại nói. Nếu ta đoán không sai, hiện tại đang có hơn 20 thần tôn đại năng tiến về phía Thanh Vân Tinh. Lão tổ ông ta còn chưa thành tựu thần tôn. Ta thật không nghĩ ra biện pháp nào có thể giúp Vũ gia ta. Liều một lần mà thôi. Vũ Thiên Quân nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi xác định là có hơn 20 vị thần tôn. Vũ Thiên Nguyên nói. 8 phần, Vũ Thiên Quân nói ra. Hy vọng vũ gia ta có thể vượt qua lần này. Chỉ cần ta còn sống. Bất kể là ai tham gia lần này tấn công vũ gia. Ta quyết không để hắn sống yên ổn. Hắn lần này thực sự là hoảng sợ các thế lực bên ngoài thèm khát lực lượng của Thiên Phượng Thề. Có lẽ đây là các cường giả bên ngoài tinh vực, nhưng hắn cũng không nghĩ ra làm sao các vị thần tôn có thể tùy tiện đến các tiểu tinh vực A-Hát. Đây là do bọn hắn không biết các tinh vực đang sáp nhập vào với nhau A-Hát. Đúng vậy, nếu có thể qua lần này, chờ ta lớn lên chắc chắn sẽ trả thù. Cho dù là Vũ Thiên Nguyên tên thích tự do này cũng đã sinh ra sát khí A-Hát. Một người Vũ gia chết đi, ta sẽ bắt bọn hắn đến lại gấp vạn lần. Vũ Thiên Nhật mặt đầy lạnh lẽo nói ra, đã gần một canh giờ đi qua, cấm chế cũng đã gần như phá diệt hoàn toàn. Phá, một tiếng trầm đục vang lên, cấm chế bị phá vỡ liên đới đến toàn bộ tư đồ quán cũng sụp đổ. Tam gia gia vung tay lên, toàn bộ tư đồ quán vụn vặt bị ném sang một bên. Hắn lau chút mồ hôi ở trán quay sang nói với Vũ Thiên Quân. Người định tiếp theo như thế nào? Các ngươi oanh kích mặt đất A-Hát, cần phải lộ ra mắt trận phái dưới ta mới có thể làm được việc tiếp theo. Vũ Thiên Quân không chút nghĩ ngợi nói ra, lúc này hắn đem mấy vị gia gia thành chân sai vặt A-Hát. Ha, được, oanh kích A-Hát, Tam gia gia quay sang nói với ba vị gia gia còn lại rồi tiếp tục oanh kích vào nền đất. Rất nhanh nền đất đã bị nện mở một hố đường kính trên 20 trượng. Sâu hơn 10 trượng, lúc này bỗng nhiên công kích đánh vào một màn sáng mỏng vậy mà không thể phá được màn sáng. Ồ, vậy mà thật có cấm chế bảo vệ. Tiểu Quân ngươi nói là thật. Mấy vị gia gia giật mình nói. Bọn hắn ban đầu cũng không tin tưởng Vũ Thiên Quân A-Hát. Hy vọng người kia mà Tiểu Quân nói có thể giúp Vũ gia ta. Mấy vị gia gia thầm nghĩ. Ha ha, quả nhiên, may mắn ta không đoán sai. Để ta đến A-Hát, Vũ Thiên Quân thầm mong may mắn, tại vì hắn đã biết đây là cấm chế bảo vệ mắt trận. Vận dụng thông thiên nhãn hắn có khả năng tìm hiểu sau đó phá vỡ mắt trận giúp người kia thoát khốn. Hắn nhảy vào hố sâu, nhẹ như chim yến, đứng vào bên cạnh cấm chế sau đó vận dụng thông thiên nhãn nhìn thẳng vào cấm chế. Lần này hắn thật không còn kiêng kỵ đến việc tổn thương nguyên hồn cùng với nguyên hồn A-Hát. Hà, Tiểu Quân đã đột phá đến địa đan cảnh, lần này bốn vị gia gia cùng giật mình. Không, là khiếp sợ, đây là thứ mà bọn hắn khiếp sợ nhất từ trước tới nay. Bọn hắn không hình dung được có việc gì làm bọn hắn khiếp sợ hơn. 5 tuổi, chỉ mới 5 tuổi A-Hát, hắn đã địa đan cảnh, đó là cái gì đáng sợ thiên phú, so với Vũ Thiên Nguyên còn đáng sợ hơn vô số. Bọn hắn Vũ gia có lẽ Vũ Thiên Nguyên có thể chất đáng sợ nhất. Còn mạnh hơn cả Vũ Thế Thần. Tuy nhiên bọn hắn không biết Vũ Thiên Nguyên bọn người là khai mạch 81 mạch nhưng đều biết bọn hắn chiến lực nghịch thiên không hợp lẽ thường. Nhưng bọn hắn nhìn ra được Vũ Thiên Nguyên hơi nhỉnh hơn so với Vũ Thế Thần. Là Vũ gia đương thời đệ nhất, thế nhưng Vũ Thiên Nguyên 12 tuổi cũng mới nhân đan cực hạn. Tuy rằng đây cũng là do áp chế cảnh giới thế nhưng vẫn không thể sánh kịp với Vũ Thiên Quân A-Hát. Vũ Thiên Nguyên đó là ngũ hành thánh thể. Đó là một loại siêu cấp thánh thể gần như là bản nguyên sinh ra các loại thánh thể khác. Vũ Thiên Quân lúc này còn mạnh hơn. Là gì A-Hát? Thật ra bọn hắn là không biết Vũ Thiên Quân cũng có chút gian lận A-Hát. Chúng ta cho dù bỏ mình cũng phải giữ lại Thiên Quân cùng Thiên Nguyên A-Hát. Một vị gia gia nói, đúng vậy, chỉ cần bọn hắn còn Vũ gia ta chắc vươn ra tinh không? Nắm giữ các đại tinh vực A-Hát, một vị khác cũng nói, bọn hắn Vũ gia đời này quả thật quá đáng sợ, dị thể liên tục xuất hiện, theo như lão tổ đoán thì là đại thế đã đến, Vũ gia các loại huyết mạch thức tỉnh cũng làm cho bọn hắn có dự đoán. Tìm hiểu thêm vào huyết mạch Vũ gia nhưng vẫn không có manh mối. Điều này làm cho bọn hắn thở dài không thôi. Lúc này bên ngoài Thanh Vân Tinh các loại phi thuyền nhiều vô kể. Người cũng rất nhiều, cảnh giới không đều, phân thành 5 khu vực chủ yếu. Phân biệt là Trần Gia, Đoàn Gia, Viên Gia, Thiên Vân Tông cũng với Vô Cực Tông. Thiên Vân Tông cùng với Vô Cực Tông là tồn tại ngang hàng với bát đại thế gia. Năng lực cũng rất lớn. Lần này đến đánh Thanh Vân Tinh, Lý, Lục, Phong Tam gia vậy mà không đến. Không biết bọn hắn định làm gì. Ở trong một chiếc phi thuyền lớn ngồi khá nhiều người đang bàn luận. Bất ngờ Trần Vạn Xuân đã ở, ngồi ngang hàng hắn bất ngờ cũng có ba người cũng đều là thần chủ đại năng A-Hát. Bọn hắn là Đoàn gia, Viên gia cùng với Thiên Vân Tông lão tổ. Xem ra liệt thần tinh vực cũng không phải không có thân chủ A-Hát. Người nói là Vũ gia ít nhất có ba vị thần chủ. Người này là Viên gia thần chủ. Điều này sao có khả năng? Đoàn gia thần chủ không tin tưởng hỏi. Hừ, ta cần lừa các ngươi tất yếu. Ta gia thủ cùng với hai người là hai tên tiểu bối Vũ Thần Phách cùng Vũ Thần Không. Người nói Vũ Tinh Trần có hay không đã đột phá thần chủ. Trần Vạn Xuân tức giận nói. Hắn làm chim đầu đàn đánh vào Vũ gia hòng chiếm lấy chỗ tốt. Không ngờ Vũ gia vượt qua hắn tưởng tượng A-Hát, tiểu bối, Vũ Thần Phách và Vũ Thần không đột phá thần chủ. Điều này sao có thể? Thần chủ đột phá khó đến mức nào các ngươi cũng hiểu A-Hát. Bọn hắn tu hành quá đáng mới 5.000 năm mà thôi. Đoàn gia một vị thần chủ tam trọng nói ra. Hắn tuổi cũng hơn 3 vạn A-Hát. Ta một cánh tay là Vũ Thần Phách chém. Các ngươi nghĩ ta cần nói dối. Xem ra những năm này Vũ gia không lộ ra ngoài là do bọn hắn thực sự không muốn tranh đấu thôi. Trần Vạn Xuân nói, hắn không thể không thừa nhận. Vũ gia cũng thật đáng nể. Bọn hắn có thực lực nắm giữ liệt thần tinh vực nhiều hơn so với lúc này A-Hát. Những năm này Trần gia hắn một mực tranh đấu nhưng so với Vũ gia lúc này vẫn kém nhiều A-Hát. Như vậy chúng ta công hay không công? Một mực im lặng Thiên Vân lão tổ nói. Bọn hắn trước nay chưa cắt liệt thần tinh vực. Nếu không phải lúc này các tinh vực sáp nhập bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm đánh với Vũ gia. Thiên Phượng thể cố nhiên đáng sợ thế nhưng bọn hắn cũng khồn tin Vũ gia dám công nhiên khiêu chiến cả tinh vực. Bọn hắn dựa vào lần này có thần tôn đại năng muốn cướp đi Thiên Phượng thể chắc chắn sẽ ra tay với Vũ gia. Vũ gia rất khó tồn tại, bọn hắn chỉ đi theo sau thu lợi mà thôi, nếu lúc này công tới ta e chúng ta sẽ tổn thương thảm trọng. Không lâu nữa sẽ có mấy vị thần tôn đến đánh Vũ gia. Khi đó đến công cũng không muộn, Vũ gia tất diệt, Viên gia lão tổ nói, cách chương.